Chương 3151, Lưu Ly Kim Thạch. Phương Thần hơi kinh ngạc, nhìn xem thuần huyết thú tể. Cái sau chỉ trong ngực hắn kim sắc thạch đầu, thuần huyết đại bằng điểu tinh huyết ngưng tụ mà thành thạch đầu, liền là Lưu Ly Kim Thạch. Ta mặc dù đã thức tỉnh thuần huyết huyết mạch, nhưng vẫn không tính là quá ổn định, muốn giới chủ Lưu Ly Kim Thạch đến ổn định thoáng cái. Phương Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đem Lưu Ly Kim Thạch lấy ra, đưa cho thuần huyết thú tể. Cái sau lúc này liền dẫn động Lưu Ly Kim Thạch nội bộ lực lượng, đến ổn định chính mình thuần huyết huyết mạch. Phương Thần thu liễm tâm tình, xuất ra đưa tin ngọc bội, truyền âm cho Trần Vũ giới chủ bọn người. Ừm không có trả lời Phương Thần như mày, có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, một giây sau, một thanh âm truyền đến. Thiên tâm giới chủ, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu á đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Muốn cứu bọn họ, đến kết giới sơn đi. Cho ngươi ba Nga y thơ y giàn, nếu là ngươi không tới, bọn hắn đem bởi vì ngươi mà chết. Dứt lời, đưa tin chặt đức. Thi ma tộc. Phương Thần trên thân, khí tức cường đại ẩm vang buộc phát ra. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới trước đó tiêu diệt thi ma tộc, thế mà không phải toàn bộ, còn có cá lọt lưới. Mà lại nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ đối với chính mình hiểu rất rõ. Chẳng lẽ Phương Thần nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là thi ma tộc chuyến này, là vì chu sát hắn mà tới. Giang giác hắn nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Tốt, rất tốt, đã các ngươi thi ma tộc muốn làm cho ta vào chỗ chết, như vậy cu nở dê đừng trách ta không khách khí. Phương Thần mười phần tức giận, thi ma tộc quá phận, thế mà đối với hắn người bên cạnh ra tay. Hôm nay bọn hắn có thể động Trần Vũ giới chủ, ngày mai là có thể động thân nhân của mình. Đây là Phương Thần quyết không cho phép phát sinh sự tình. Sở dĩ, hắn thu hồi đưa tin ngọc bội thời điểm, liền đã làm ra quyết định. Kết giới sơn tây mới, một nơi hiếm vết người băng nguyên. Hoàn cảnh nơi này, mười phần ác liệt, gần như không người nào dám tới đây. Nhưng mà, nhìn kỹ, lại có năm đạo nhân ảnh, đứng lặng tại băng sơn chi đỉnh. Bọn hắn cùng nhìn nhau, khí tức ngưng trọng. Hô hô hô cuồng phong nổi lên, diễn đấu tại đám người gương mặt phía trên, mơ hồ có một loại nhói nhói cảm giác. Độc thủ giới chủ, lần này ngươi gấp chúng ta hội tụ ở đây, cần làm chuyện gì ma thủ tông đồ vạn ma, trên thân ma khí ngập trời, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Ở đây 5 người, trên cơ bản có thể nói là giới thành cương vực bên trong, tiềm lực tối cường mấy cái giới chủ. Âu Dương Thế Gia Âu Dương Lạc Tuyết khác biệt nhiều lời, sinh ở Âu Dương Thế Gia, dốc hết sở hữu tài nguyên, so những người khác cờ ơ tờ bừa cờ cao rất nhiều. Mà tại trước đây không lâu một lần kỳ ngộ bên trong, nàng rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào siêu phàm chi cảnh. Lúc này Âu Dương Lạc Tuyết, phong thái chắc tuyệt, quần áo tùy phong phất phới, dương quang theo chiếu phía dưới, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Không nghĩ tới lần này giới chủ đại hội, chúng ta 4 người, đều bước vào siêu phàm chi cảnh. Độc thủ giới chủ dù chưa bước vào, nhưng chiến lực có thể so với siêu phàm. Âu Dương Lạc Tuyết môi đỏ khẽ mở, khẽ nói. Giới thành kết giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Luận nội tình, giới thành khẳng định không có cách nào cùng Âu Dương Thế Gia so sánh. Nhưng giới thành có, Âu Dương Thế Gia không nhất định có được. Tỷ như nói, giới thành kết giới Âu Dương Lạc Tuyết nội tâm hết sức vui mừng lúc trước lực bài chúng nghị, tới tham gia giới chủ đại hội quyết định, bằng không mà nói, không biết khi nào mới có thể bước vào siêu phàm. Không tệ, chúng ta 5 người, xem như trong kết giới chiến lược mạnh nhất. Độc thủ giới chủ ngươi có lời gì, cứ việc nói đi. Tâm thần tông trung tâm ngọn lửa giới chủ No Y trước đó tâm thần tông tác mệnh giới chủ, bị phương thần chu sát. Tất cả mọi người coi là, tâm thần tông cũng không có giới chủ tiến vào kết giới. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, trung tâm ngọn lửa giới chủ lặng yên vào đây, hơn nữa còn thành công bước vào siêu phàm. Người này người mặc màu nâu áo bào, bề ngoài cho người ta một loại âm trầm cảm giác lạnh như băng. Xem xét liền là người rất có tâm cơ. Đại gia hẳn phải biết, khu vực đông bộ 9 đại giới chủ bên trong, có một vị đại kiếp tôn cảnh thiên tâm giới chủ. Độc thủ giới chủ No Y ngươi nâng hắn làm cái gì chỉ là một cái đại kiếp tôn, có thể đối kháng phổ thông giới chủ mà thôi, có cái gì ngạc nhiên huyền lang sơn cảnh sói giới chủ khinh thường nói. Mặc cho ngươi tiềm lực mạnh hơn, trên lệch về cảnh giới, cuối cùng không cách nào đền bù. Cảnh sói giới chủ nói bóng gió chính là, siêu phàm giới chủ có thể trấn áp hết thảy, phương thần không đủ gây sợ. Độc thủ giới chủ phất tay, tại triệu tập các ngươi trước đó, ta từng cùng thiên tâm giới chủ giao thủ. Thực lực của hắn, đã có thể chống lại đỉnh tiêm giới chủ. Nghe vậy, bốn người khác sắc mặt, nhao nhao biến hóa. Nhất là Âu Dương Lạc Tuyết, lúc trước vừa tiến vào kết giới thời điểm, nàng còn cùng Phương Thần từng có gặp mặt một lần. Tên kia, đã phát triển đến một bước này Âu Dương Lạc Tuyết trong nội tâm, sinh ra một tia gợn sóng. Truy hệ N Na Y La Tờ Hờ Ơ Tờ Đồ Vạn Ma trầm giọng hỏi. Không chỉ như thế, hắn tại độc đạo bên trên tạo nghệ, cũng đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí ngay cả ta độc đạo, đều bị hắn chấn áp. Độc thủ giới chủ nói đơn giản thoáng cái cùng Phương Thần độc đạo quyết đấu. Sau khi nghe xong, bốn người khác trầm mặc. Thiên tâm giới chủ thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mấu chốt nhất là, thiên tâm giới chủ đến từ khu vực đông bộ. Khu vực đông bộ loại kia man di chi địa đi ra giới chủ, thế mà mưu toan đạp tại bờ vai của chúng ta phía trên, tuyệt không có khả năng. Độc thủ giới chủ nói, ta triệu tập đại gia tới đây, chính là muốn chung nhau thương nghị, thẩm phán hắn. Như thế nào thẩm phán cảnh sói giới chủ hỏi. Khu vực đông bộ man di, bản thân lỷ hệ N là cấp thấp kém dân, lại dám đối độc thủ giới chủ xuất thủ, phạm vào tội chết, đáng chém. Trung tâm ngọn lửa giới chủ no ý ta đồng ý, chu sát thiên tâm giới chủ. Đồ vạn ma nói, bất quá, thi thể của hắn, chúng ta chia đều. Kỳ thật, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Bọn hắn nhìn chúng chính là phương thần trên người bí mật, thẩm phán chỉ là một cái mặt ngoài lấy cớ mà thôi. Đại kiếp tôn cảnh, liền có thể đối kháng đỉnh tiêm giới chủ, bất kỳ người nào nghe đều sẽ động tâm. Có lẽ, có thể tại hắn trên thân, đạt được tuyệt thế chí bảo. Nhưng mà, đúng lúc này, Âu Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ta còn có việc, tự không tham gia. Nhìn xem bạch tí gì tung bay Âu Dương Lạc Tuyết rời đi, độc thủ giới chủ có chút bận tâm, cái này không sao, hắn chính là Âu Dương thế gia thiên kim, không tham dự tiểu không tham dự đi. Tứ đại cường giả mưu đồ bí mật chu sát phương thần thời điểm, cái sau đã trước khi đến kết giới sơn trên đường. Một bên đi đường, một bên tay cầm lưu ly kim thạch, cảm ngộ đại bàng thân pháp. Thượng cổ thời đại, thuần huyết đại bàng nhất tộc, danh xưng tốc độ vô địch, đại bàng thân pháp tại lúc ấy, càng là vô số người hâm mộ thần thuận. Thuần huyết thú tể đem truyền thừa trong trí nhớ một chút tân bí, cáo chi phương thần. Bản thân ngươi liền là thời không võ giả, nếu có thể ngộ ra đại bàng thân pháp, có trợ giúp ngươi tại thời không nhất đạo bên trên tiến thêm một bước. Phương thần gật đầu, khi biết đại bàng thân pháp huyền diệu về sau, hắn tựu có ý tưởng, đem đại bàng thân pháp cùng thời không nhất đạo dung hợp là một, tiến hành sáng tạo cái mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể ngộ ra đại bàng thân pháp. Bất quá, ngươi cũng đừng báo quá lớn hy vọng ở dê, dù sao ngươi không phải thuần huyết nhất mạch, càng không phải là bằng tộc, muốn bằng vào một viên lưu ly kim thạch, cảm ngộ đại bàng thân pháp, quá mức khó khăn. Thuần huyết thú tể an ủi. Phương thần đem lưu ly kim thạch thu hồi, ánh mắt nhìn chăm chú viết phương. Yên tâm đi, ta tự có phân tức. Hắn biết rõ, phía trước có thi ma tộc cường giả liên quan đến tốt cạm bẫy đang chờ hắn. Nhưng hắn có không thể không đi lý do. Thi ma tộc là tử địch của hắn, đồng thời chân vũ giới chủ bọn người, là bởi vì hắn mà bị nắm, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hô hô hô liên tục đi đường, rốt cục tại trong thời gian quy định, đã tìm đến kết giới sơn. Phía trước trăm dặm chỗ, liền là kết giới núi, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị thuần huyết thú tể no y dùng thực lực của nó, cho phương thần trợ giúp sẽ không quá lớn. Đối phương nếu là siêu phàm, vậy ta tiểu không thể ra sức. Ngươi đi trước động minh sơn bên trong đợi đi. Phương thần đạo, lập tức vừa xài bước ra, sẽ rách hư không, hướng phía kết giới sơn chạy mà đi. Trong kết giới, một tòa nguy nga đại sơn đứng lặng. Phương viên chăm dặm, là một chút nhìn không thấy bờ hoang nguyên. Kết giới trên núi, khói mù lợ lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà hôm nay, đỉnh núi lại phát sinh một chu tờ biến hóa. Thi ma tộc khí tức, xâm nhiễm kết giới sơn chi đỉnh. Trần Vũ giới chủ bọn người, lực lượng bị giam cầm, ném tới trên đỉnh núi. Hừ, các loại tương thiên tâm giới chủ chém giết về sau, các ngươi đều phải chết. Thi ma tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Liền sợ đến lúc đó ngươi chết, mà chúng ta còn sống. Vô nhai giới chủ hừ lạnh nói. Ba tiếng vang lanh lảnh vang lên, vô nhai giới chủ trên mặt, có một đạo tay số đỏ ấn. Chỉ là thiên tâm giới chủ tính là gì đắc tội ta thi ma tộc, liền xem như nắm giữ, cũng muốn chết.